Nghề sư tôn nguy hiểm, ta không làm. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong bóng tối là lúc thích hợp để hồi nhớ Bạch Nhiên không phải là người của thế giới này. Ở thế giới này, tại Phiêu Miểu Thành hắn là một người cao cao tại thượng, bệ nghệ thế tục, mà ở thế giới nguyên bản hắn chỉ là một người bình thường. Trong một lần tai nạn xe mà bất hạnh bỏ mạng, Bạch Nhiên cảm thấy chính mình quả thực may mắn, bị tai nạn xe thảm như vậy, không còn khả năng sống, nhưng hắn lại được lấy một thân phận khác sống lại. Tuy rằng thế giới này chỉ là một quyển tiểu thuyết hắn đọc khi nhàm chán còn chưa kết thúc, tuy rằng thân phận hắn chỉ là một vai ác cùng tên, hơn nữa lại còn là nhân vật pháo hôi cùng loại vai ác này. À thôi đi, he, Bạch Nhiên xuyên vào thế giới này chính là một quyển tiểu thuyết vai chính có bàn tay vàng trợ giúp, đi một bước đánh quái thăng cấp sảng văn. Thế giới này gọi là Đại Lục An Lạc, người trong thế giới này tu luyện linh căn là chính, lấy cường giả vi tôn làm hàng đầu, mà vị trí của hắn hiện tại chính là Phiêu Miểu Thành, nhất đẳng môn phái có thế lực hùng mạnh nhất Đại Lục An Lạc. Trưởng môn nhân của Phiêu Miểu Thành hàng năm đều đang bế quan, vì thế phó trưởng môn là Bạch Nhiên tự nhiên nắm giữ Phiêu Miểu Thành, trừ trưởng môn có quyền lực lớn nhất còn lại khiến cho từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới của Phiêu Miểu Thành toàn bộ đều tôn kính hắn. Hắn ở bên ngoài Phiêu Miểu Thành trừ bỏ bị người khác coi là cao ngạo còn lại đều khen ngợi không dứt. Nhưng Bạch Nhiên hiện tại đã không còn là Bạch Nhiên trước đó, Bạch Nhiên trước đó có dã tâm bừng bừng, dựa vào ấn tượng của mọi người đối với hắn. Cao ngạo, không màng danh lợi, đem chính mình ngụy trang thành quân tử, chuyện xấu gì cũng làm hết mà chưa từng bị phát hiện, còn đem vai chính lừa gạt một khoảng thời gian rất dài. Cuối cùng, nếu không phải cùng boss phản diện hợp tác đối với vai chính động sát tâm, có lẽ còn có thể tiếp tục dối trá. Bạch Nhiên hiện tại không có dã tâm gì, lạc quan mà nghĩ, nếu trời không bỏ rơi ta kia liền hào hào mà dùng thân phận hiện tại sống tốt. Tuy là nhận vật đóng vai ác, nhưng nói như thế nào cũng là một. Cao phú soái, chỉ cần không giống nhân vật nguyên chủ tìm đường chết cùng vai chính đối nghịch thanh thản ổn định chính mình trong sạch mà sống thì có cái gì không thỏa mãn. Chỉ cần không giống nguyên chủ này không là một người giả nhân giả nghĩa, hắn liền có thể hào hào hưởng thụ cả đời, này coi như không phụ trời xanh tặng hắn một lần trọng sinh. Không sai, hắn chính là sợ cùng vai chính đối nghịch gì đó thật là đáng sợ. Bạch Nguyên hiện tại từ trong trí nhớ rách nát còn sót lại của nguyên chủ, đã biết nguyên nhân vì sao mình có thể chiếm cứ thân thể nguyên chủ. Nguyên lai, nguyên chủ muốn hấp thu linh khí của Ngự Linh Châu để sử dụng, lại không ngờ lòng tham quá mức, vọng tưởng một bước lên trời, bị Ngự Linh Châu phản phệ, mất đi tính mạng. Nhưng Ngự Linh Châu là thần khí quý giá, như thế nào hắn lại có được? Phải biết rằng lúc trước vai chính đều phí thật lớn công phu mới lấy vật này từ trong chi cảnh ra, Bạch Nhiên nghĩ cũng không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Bất quá ác giả ác báo, lòng tham không đáy, rơi vào kết cục như này hẳn là điều hiển nhiên. Khi Bạch Nhiên chiếm cứ thân thể này, cốt truyện đã phát triển được một đoạn thời gian, khi đó hắn đã là sư phụ của vai chính. Hiện tại nhớ tới, khi hắn tỉnh lại việc đầu tiên hắn nhìn thấy cũng là vai chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư tôn, người tỉnh. Đây là câu đầu tiên mà vai chính Vân Mặc Tuyên nói với hắn. Khi đó, Vân Mặc Tuyên vẻ mặt lo lắng nhìn hắn, một bộ dáng thành thật và vô hại che mắt Bạch Nhiên, khiến hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Vân Mặc Tuyên hắc hóa đối với hắn làm ra loại chuyện này. Bất quá khi đó hắn hoàn toàn bị cặp mắt đào hoa biết cười kia hấp dẫn, vai chính không hổ là vai chính, liền dùng vẻ bề ngoài dụ dỗ người khác, khó trách trong sách miêu tả nữ nhân người trước ngã xuống, người sau tiến lên đều muốn bò lên trên giường hắn. Sư tôn, sư tôn, thấy Bạch Nhiên không nói lời nào, chỉ là nhìn chăm chăm mình, Vân Mặc Tuyên thử thăm dò gọi hắn hai tiếng. Bạch Nhiên rốt cục lấy lại tinh thần, đáp lại, lại nghĩ đến hình tượng Bạch Nhiên trong nguyên tác. Cao lãnh khiến một đống lời nói kẹt ở yết hầu đều biến thành hai chữ. Không ngại, ngay khi Vân Mặc Tuyên còn muốn nói gì đó, hắn lại giành trước một bước nói. Ta muốn bế quan, cái gì? Vân Mặc Tuyên trong mắt hiện lên một tia sát khí, tay trái ở phía sau nháy mắt ngưng ra một cổ sát khí. Bạch Nhiên không có phát hiện, ngược lại nghiêng đầu vừa suy nghĩ nói. Đại khái ta muốn bế quan 500 năm đi. Dựa theo cốt truyện trong nguyên tác, vai chính có bàn tay vàng, 500 năm không sai biệt lắm cũng nên rời đi Phiêu Miểu Thành. Như vậy chờ hắn ra tới liền có thể an toàn rời xa vai chính, Bạch Nhiên nghĩ vậy hận không thể hiện tại liền đạp đất bế quan. Nhưng mà sư tôn, trưởng môn cũng vừa bế quan, Phiêu Miểu Thành trên dưới không người. Không sao cả, không phải còn có ngươi và sư thúc ngươi Vấn Nhai chân nhân sao? Bạch Nhiên đánh gãy lời hắn nói. Người là đồ đệ của ta, phải học được cách giúp vi sư chia sẻ một chút. Sát khi tiêu tán trong vô hình, Vân Mặc Tuyên thu hồi tay trái, ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Bạch Nhiên. Sư tôn, người muốn cho ta quản lý Phiêu Miểu Thành. Cách chương.